liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Bày tỏ: Bát Bảo Sơn nhân dân nghĩa trang công cộng. 10 năm nay, Đường Kiện hoặc là không ra khỏi cửa, hoặc là ra ngoài, 90% đều là qua tới nơi này, lấy gần nhất một con đường đi tới một chỗ trước mộ bia. Đường Kiện lấy xuống ba lô, nhìn lấy trên mộ bia hình trắng đen, nhẹ giọng cười nói: "Ba, người đoán ta ngày hôm qua đi nơi nào chơi?" Hắn đời này nhất xin lỗi người là phụ thân hắn. Theo ra đời lên hắn chỉ thiếu phạp tình thương của mẹ. Tuổi thơ của hắn cơ hồ không có cái gì vui vẻ có thể nói. Làm bạn hắn nhiều nhất hoặc là cha, hoặc là chính là đủ loại thuốc tim. Ở trong môi trường này lớn lên, hắn 6-7 tuổi thời điểm cũng đã phản nghịch đến không được. Mỗi lần hồi tưởng lại khi còn bé không hiểu chuyện, hắn đều muốn đánh chính mình mấy bạt tai. Chuyện cũ như gió, chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Đường Kiện xuất ra mới vừa tại tiệm chụp hình hợp thành hình ảnh. Những tấm hình này mỗi một chương đều in 2 phần. Hắn hiện tại lấy ra 1 phần. Tự nhủ nói lấy, mọi người vẫn nói đến kinh thành, không đến trường thành không phải hảo hán. Cho nên ta ngày hôm qua đi một chuyến trường thành, người nơi nào thật nhiều. Trường thành phong cảnh cũng rất tốt, chính là leo trường thành quá mệt mỏi. Nói lấy, Đường Kiện cầm trong tay 10 vài tấm hình từng cái đặt ở trước mặt. Đúng rồi, ba, người biết không đến trường thành không phải hảo hán, những lời này là làm sao tới sao ta đoán. Người khẳng định không biết. Thật ra thì đây là ra tự Kiến Quốc lãnh tụ một bài thơ. Ta vác cho ngươi nghe. Ho khan khục, trời cao mây nhạt, nhìn hết tầm mắt nhạn bay về phía nam. Không đến trường thành không phải hảo hán. Khuất chỉ hành trình nhị vạn. Lục bàn sơn cao hơn đỉnh. Hồng kỳ phấp với gió tây. Hôm nay dây dài nơi tay. Khi nào trói lại thương long, Đường Kiện ngồi trên đất cõng lấy sau lưng thơ. Trước mặt 10 mấy tấm hợp thành hình ảnh đều từng cái bày xong. Hắn nói tiếp, ngươi nhìn, đây chính là ta để cho người khác hợp thành hình ảnh. Thoạt nhìn giống như chúng ta hai cha con khi còn bé đi qua trường thành một dạng. Còn có cái này mấy tờ, ta để cho người đem ta khi còn bé bộ dáng đổi thành bộ dáng bây giờ. Thoạt nhìn chúng ta giống như hai huynh đệ tựa như, thời gian không có biết không đi qua 1 giờ. Đường Kiện vẫn ngồi tại chỗ, giống như có cả đời đều nói không hết mà nói một dạng. Bầu trời càng ngày càng màu xám chìm, đột nhiên quát tới một trận lạnh xiêu xiêu gió, dường như nhanh dáng vẻ muốn mưa. Đường Kiện ngẩng đầu nhìn trời một cái, hắn theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái bật lửa, đem trước mặt hình ảnh từng tờ một đốt. Ba, bệnh tim của ta đã tốt rồi, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta bị một cái hệ thống cấp cứu. Cái hệ thống này ta cũng không biết làm sao giải thích với ngươi. Bất quá hệ thống này có chút hại ngươi. Nhất định phải ta làm một chút làm cho người tức giận sự tình mới có thể làm cho ta sống tiếp. Còn có một việc ta muốn nói cho ngươi. Ta buổi chiều phải rời khỏi kinh thành. Đến lúc đó khả năng trở về quê quán nhìn một chút. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về kinh thành. Còn nữa, chúng ta ở nhiều năm như vậy nhà bị ta bán rồi. Ngươi sẽ không trách ta chứ, ha? Không nói lời nào. Vậy coi như ngươi thầm chấp nhận a. Đường Kiện cười ha ha. Nước mắt đều tiêu đi ra. Cũng còn khá ngươi không nói lời nào. Nếu không vẫn không thể hù chết ngươi con trai bảo bối. Hình ảnh toàn bộ đốt xong rồi. Đường Kiện lúc này mới cầm lên ba lô đứng lên. Ba, ngươi ở đó bên chăm sóc kỹ chính mình. Lần sau ta dẫn ngươi đi sân chơi chơi đùa. Chúng ta đều không có chơi qua cao chọc trời vòng xe cáp treo những đồ chơi này. Đến lúc đó tuyệt đối chơi đùa thống khoái. Ba, ta đi à, đừng như vậy nghĩ tới ta. Mọi người đều là nam nhân. Quái ngượng ngùng đấy. Đường Kiện cõng lên ba lô. Tự nhủ trêu ghẹo. Xoay người 1 giây kế tiếp. Một cổ gió có lực thổi đi qua, giống như một cái tay ở phía sau nhẹ nhàng đẩy một cái Đường Kiện. Sau đó bầu trời tí tách bắt đầu mưa. Đường Kiện liền vội vàng theo trong túi đeo lưng lấy ra dù che mưa. Hắn mà không sợ thêm ướt thân thể, chỉ sợ trong túi đeo lưng hình ảnh bị dầm mưa ướt. Rời đi mộ viên, Đường Kiện lấy điện thoại di động ra kêu chiếc xe. 2 giờ chiều xe lửa. Hiện tại đã qua 12 giờ. Cho nên hắn quyết định trực tiếp đón xe đi trạm xe lửa. Dọc theo đường đi, Đường Kiện nhàm chán mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút. Tại Bạch Ngân Minh chủ tuyên truyền xuống. Chu Tiên hiện tại cất giấu chỉ lát nữa là phải vượt 10.000 rồi. Bảng truyện mới cũng đã xếp hàng hạng 3. Khu bình luận sách, tác giả vội vàng tăng thêm A. Nói xong tiến tới một tên tăng thêm một chương đây. Đại gia hỏa có thể hay không có chút theo đuổi tên thứ 6 đến hạng 3 mới tăng thêm 3 chương. Mục tiêu của chúng ta là hạng nhất tăng thêm chương 50 A. Bỏ phiếu. Đọc sách không bỏ phiếu. Cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Tối đa chỉ có thể đạt tới hạng nhì. Hạng nhất Huyền Tôn Đại Đế mức tiềm lực quá cao. Hơn nữa còn là Bạch Kim Đại Thần. Khẳng định không có cơ hội vượt qua. Len sợi. Ngày hôm qua Tây Du Ký không ngay hạng nhất đợi nửa giờ sao? Chu Tiên so với Tây Du Ký càng dễ nhìn. Dựa vào cái gì không bắt được hạng nhất? Ngoặc kép chấm chấm. Xem sách đánh giá khu. Trong đó cũng không thiếu một chút nhục mạ bình luận. Đường Kiện sao chép dán tăng thêm 2 chương. Hắn cũng cảm thấy hôm nay bắt lại bảng truyện mới hạng nhất là không có khả năng rồi. Bất quá minh ngày liền ổn. Hiện tại, Huyền Tôn Đại Đế sách mới mức tiềm lực là 67 vạn. Mà Chu Tiên mức tiềm lực không bao lâu liền có thể đột phá 200 ngàn. Người trước tốn sắp tới 7 ngày thời gian. Mới tích lũy 67 vạn mức tiềm lực. Mà Chu Tiên chẳng qua là tốn nửa ngày thời gian liền tích lũy 200 ngàn mức tiềm lực. Hiểu được số học, nhìn một cái chỉ biết Huyền Tôn Đại Đế căn bản không phải Chu Tiên đối thủ. Lúc này, Diệt Văn Ban biên tập, tổng biên cũng vì vậy nhức đầu. Bạch Kim Đại Thần bị người mới nghiền ép. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Huyền Tôn Đại Đế tác giả là Diệt Văn mạng tiểu thuyết nhân khí Đại Thần. Điều này đại biểu không chỉ là tác giả bản thân. Càng là đại biểu trang web, nếu như bị Chu Tiên làm hạ thấp đi, cái này coi như xấu hổ, đồng thời còn sẽ đưa tới đủ loại phản ứng dây chuyền. Ảnh hưởng ác liệt nhất chính là mọi người rảnh rỗi nói châm chọc. Tỉ như cái gì Bạch Kim Đại Thần bỏ mình, so ra kém người mới tác giả các loại châm chọc lời nói. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, hy vọng Huyền Tôn Đại Đế có thể cho lực điểm. Đem đối phương bỏ rơi ở phía cuối đi. PS, các vị lão thiết, ta còn có thể bò dậy gõ chữ. Cầu phiếu đề cử kéo ta một cái. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.